Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, thân phận thực sự. Thôi Tư Lệnh nhiều lần căn dặn mình nhất định muốn nghe từ Cẩu Khải Lai mệnh lệnh. Bất luận hắn làm cái gì, dù cho hắn là phản quốc, bởi vì Cẩu Khải Lai là Hoa Hạ quật khởi cơ hội. Hơn nữa Cẩu Khải Lai hoặc là nói Long Vương Sử không thể phản quốc, bởi vì nhà của hắn liền ở ngay đây. Lệnh Hồ Niệm Vân đem một tấm huy chương không được giấu vết thả ở trong túi. Sau đó nói, Cẩu tiên sinh, nếu như dựa theo lời ngươi nói, cái kia thêm nắm việc nhỏ tam đại vai nam chính đều là một mình ngươi đi. Bao quát một con sầu riêng, ta xưa nay đều không nói này ba cái thân phận không phải cùng một người. Các ngươi sở dĩ cho rằng Long Vương Sử, Cẩu Khải Lai, một con sầu riêng là ba người, là bởi vì xã giao trên bình đài có ba cái tài khoản. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói bọn họ là ba người. Hơn nữa thời đại này mở cái tiểu hào thật giống không phạm pháp đi. Cẩu Khải Lai vừa nói, một vừa đưa tay từ Lệnh Hồ Niệm Vân trong túi tiền móc ra một tấm huy chương. Tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ học cái gì không được, học người ta truy tinh. Đối mặt Cẩu Khải Lai trách cứ, Lệnh Hồ Niệm Vân đỏ mặt lên. Dù sao Long Vương Sử hành vi quá tuấn tú. Hiện nay có Long Vương Sử chính bản huy chương ở đây, chính mình làm sao có thể không cất giấu một hồi. Sau đó, Cẩu Khải Lai cho Lệnh Hồ Niệm Vân cùng Tôn Khai hai người trùng giới thiệu một chút hệ thống cùng phòng trực tiếp, đồng thời giao cho Lệnh Hồ Niệm Vân một bao bộ đồ trang. Chính mình đi trong phòng đổi một hồi, sau đó đập cái mấy trăm tấm vui sướng bức ảnh cho ta. Lệnh Hồ Niệm Vân, Cẩu ca, người phòng trực tiếp những người dân mạng sẽ không như thế không lòng thông cảm đi. Cẩu Khải Lai phủi Lệnh Hồ Niệm Vân một ánh mắt, bọn họ có lòng thông cảm, nhưng là có khen thưởng ở đây, bọn họ gặp càng cố gắng. Lại nói, ngươi hiện tại lại không bạn trai, ta giới thiệu mấy cái cho ngươi không tốt sao? Cho tới đàm luận không nói chuyện long là ngươi chuyện, nhưng là ta phòng trực tiếp dân mạng mỗi cái thế giới người đều có, ngươi làm sao xác định hắn không phải cái kế tiếp nhân vật chính? Vạn nhất xem bên trong như vậy, có thể phi có thể đánh đây. Ta lập tức đi đổi. Ta cảm thấy đến bức ảnh không đủ sức lực. Ta chờ một chút đập một đoạn video lại đây. Lệnh Hồ Niệm Vân ôm quần áo chạy vào gian phòng. Phòng trực tiếp, mặc bốn, streamer vậy thì có chút lừa người ý tứ đi. Cái này phòng trực tiếp đều là hiện đại thế giới. Từ đâu tới huyền huyễn thế giới nhân vật chính. Bì bì quái. Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Hỗn độn vương. Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Mặc bốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lệnh Hồ Niệm Vân đi rồi. Tôn Khai nói rằng. Cẩu ca. Theo như lời ngươi nói. Mỗi một lần nhiệm vụ hạn chế đều không giống nhau. Như vậy chúng ta làm sao mới có thể biết bên trong quy tắc đây. Hết cách rồi. Toàn dựa vào ngộ tính của chính mình. Thế nhưng căn cứ mọi khi kinh nghiệm tới nói, ngươi nên không thấy được cái gì, chỉ có ta có thể thấy. Vì lẽ đó lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi muốn xem ta ánh mắt làm việc, còn ngươi ngộ không tỉnh đến ra ta thâm ý, vậy thì không rõ ràng. Vậy nếu như ngộ không ra đây? A, Cẩu Khải Lai nở nụ cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ Tôn Khai vai. Yên tâm, nhất đẳng công gặp có. Tôn Khai. Này người nói chuyện làm sao như thế cách ứng người đâu. Chính đang nghỉ ngơi vệ sĩ đội. Người mới ngươi liền chậm rãi ngao đi. Chúng ta đều là như thế tới được. Sau một tiếng, hai tên tóc vàng mắt xanh vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ vang lên Cẩu Khải Lai môn. Cẩu Khải Lai, độ, hấp lưu. Cẩu Khải Lai đem hai vị đại mỹ nữ nhiệt tình mời vào. Hai vị đại mỹ nữ cũng là vô cùng quyến rũ dựa vào ở Cẩu Khải Lai trên người. Ba người rất nhanh sẽ quyến rũ ở cùng nhau. Phật ba, a, nam nhân, phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn, streamer, ở đây ta muốn nói một cái phi thường bi thương sự. 20 năm, tiểu huynh đệ của ta vẫn không có hưởng qua cơm tây. Không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này. Bì bì quái. Trên lầu đứng ở bên vừa đứng. Ta 21 năm. Ta đi tới. Chấm chấm. Phòng trực tiếp bên trong nhốn nháo loạn tùng phèo. Mỗi cái dân mạng đều muốn thử một chút cơm tây. Tôn Khai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có muốn hay không nói ngăn cản một hồi đây. Hai nữ nhân này hẳn là gián điệp. Ta thấy bọn họ hướng về cẩu ca trên người an vài cái đặt máy nghe lén. Ngạch. Hay là thôi đi. Trước khi lên đường. Thôi tư lệnh tư nhân căn dặn ta một câu. Bớt lo chuyện vô bổ. Tôn Khai ở một bên làm bộ không nhìn thấy. Lệnh Hồ Niệm Vân lúc này đã xấu hổ đỏ mặt. Bởi vì cẩu Khải Lai ba người chừng mực quá to lớn. Tuy rằng đều ăn mặc quần áo. Nhưng là cẩu Khải Lai tay đều tiến vào người ta trong quần áo. Cẩu Khải Lai. Cha cha. Đổi điểm chiêu số của hắn được không? Mỗi ngày ăn máy theo dõi. Định vị khí hữu dụng không? Hệ thống bao phủ bên dưới. Hết thảy đều vô hiệu. Cái gì? Cẩu Khải Lai lẽ nào liền bởi vì chơi vui? Vì lẽ đó đem Hoa Hạ chip tư liệu giao ra. Như vậy ít nhiều có chút tư địch hiềm nghi. À, phiền phức ngươi làm rõ. Hoa Hạ chip cùng nước Mỹ chip là đồng nhất trình độ. Chỉ là sinh sản kỹ thuật không giống nhau. Nước Mỹ bắt được có thể thế nào? Một lần nữa chế tạo một ít chip đi ra. Nếu là lấy trước Hoa Hạ có lẽ sẽ cân nhắc đến những này. Bởi vì đây là trên chiến lược vấn đề. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Lại quá mấy năm thời đại liền mở ra. Hoa Hạ tích trữ sức mạnh cũng không kịp. Cái nào có tâm tình cùng bọn họ làm những thứ này. Có thời gian này ta nghiên cứu một chút nguồn năng lượng. Vũ khí không tốt sao? Nhất định phải làm loại này quá hạn chip. Muốn chip còn không đơn giản. Cẩu Khải Lai dưới cái nhiệm vụ làm xong sau khi. Gọi hắn làm một cái càng cao hơn phiên bản đến thôi. Tuyệt đối so với cái này tốt. Hơn nữa cẩu Khải Lai giao ra tư liệu là trải qua Hoa Hạ nhân viên nghiên cứu khoa học cắt quá. Nước Mỹ phương diện nhiều nhất chỉ có thể xác định thật giả. Nhưng muốn nghiên cứu ra. Không cái 3 năm rưỡi là không thể thành công. 3 năm rưỡi sau khi thời đại cũng chưa chắc đã nói được mở ra. Đến thời điểm ngươi nắm cái này chip có ích lợi gì? Chuẩn bị dùng chip đập chết họa xà loại hình yêu thú sao? Vẫn là nói ngươi loại này rác rưởi chip có thể chứa ở vũ trụ trên chiến hạm. Sau nửa giờ, cẩu Khải Lai yên lặng mà rút tay về. Đồng thời không được giấu vết lau đi trên tay vệt nước. Hai vị mỹ nữ tiểu thư. Hiện tại chúng ta đã thâm nhập hiểu rõ quá. Hiện tại thuận tiện nói cho một hồi tên của các ngươi sao. Natasha, Alice, ta chính là yêu thích hai vị này. Tính sao, tên rất hay, vừa nhưng đã lẫn nhau quen thuộc. Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Long Vương sử sức mạnh khởi nguồn một trong ta đã biết rõ. Nghe được cẩu Khải Lai lời nói. Natasha cùng Alice trên mặt đều lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ tiếc các nàng không có độc tâm thuật. Nếu như các nàng có độc tâm thuật lời nói, sẽ phát hiện cẩu Khải Lai hiện tại cũng đang cười. Keng, mở mang kiến thức một chút tư bản chủ nghĩa châu bò rắn rết. Nhiệm vụ, tồn tại thời hạn, 7 ngày khen thưởng, thần bí gói quà trừng phạt. Không chú, tồn tại nhân số càng nhiều. Hoàn thành thời gian càng ngắn, khen thưởng cũng là càng cao. Cẩu Khải Lai, cha cha, thật là độc ác nha. Đẹp như thế hai vị nước ngoài tiểu tỷ tỷ, ngươi lại muốn các nàng chết ngươi. Ngươi còn có phải là người hay không? Tổng bộ, đại ca ngươi nhìn rõ ràng. Mục đích của chúng ta là nhường ngươi nhiều cứu người. Lần này có chút bất cẩn, lần sau không nhất định phải cầu. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp cho cao nhất khen thưởng. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày mai sẽ là lễ trung thu. Vạn Càng đã chuẩn bị sắp xếp. Phiếu một quăng tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.